Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708: Một chiêu phân thắng thua. Như thế nào? Cao Lê là một cái sống phi thường thoải mái người. Hai đời đều là, đời trước Cao Lê sinh ra ở nông thôn, đặc biệt ao ước phim hành động bên trong người, nhất là thân vì một cái nam hài tử. Hắn thích chơi thương, nhỏ thời điểm chính mình dùng trạc cây tử làm thương, sau đến đi học về sau chơi cửa trường học quầy bán quà vặt bên trong BB đánh. Lại sau đến phát triển đến thủy đạn NIAF. Nhưng là những vật này chung quy kém chút ý tứ. Sau đến, hắn bắt đầu kiếm tiền. Hắn đem chính mình không ít tiền lương đều đầu tư cho súng ống vận động. Từ dân binh huấn luyện làm cơ hội, sau đó đi phương Bắc công nghiệp sân tập bắn, lại sau đến liền đi nước ngoài. Tất cả những thứ này đều để Cao Lê tự thân sức chiến đấu trình độ kỳ thực phi thường cao. Mà CQC tự nhiên cũng là huấn luyện bên trong một khâu. Làm một nông thôn hài tử, Cao Lê biết rõ mỗi một phân tiền chân quý, cùng những cái kia dùng thu thập thương vì mục đích đời thứ hai nhóm bất đồng. Cao Lê liền là đi học tri thức, cho nên hắn cơ hồ mỗi một lần đều có thể dùng ưu dị nhất thành tích tốt nghiệp. Cao Lê làm dáng, mang trên mặt phát ra từ đáy lòng mỉm cười. Tim của mỗi người bên trong đều ẩn giấu đi thuộc về mình tiểu tiểu hắc ám. Bình thường, những này hắc ám sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Bởi vì trói buộc chúng ta không chỉ là pháp luật, còn có đạo đức cùng ranh giới. Cho tới nay, ta đều cho là ta căn bản không có cơ hội sử dụng những kỹ xảo này. Dù sao chúng ta sinh hoạt là như thế cùng bình, mà đi tới thế giới này, tu vi không cao ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia ta có thể đánh đến cái này nhé. Nhàng vui vẻ lâm ly, ta thực sự cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta thật không có cách nào cái này thoải mái, tay không chiến đấu, chỉ đủ yên đấu, cái này là Cao Lê thích nhất nội dung, bởi vì những này cùng chiến đấu giải thi đấu cái chủng loại kia có quy tắc chiến đấu hoàn toàn. Khác biệt, những vật này hoàn toàn là vì bằng nhanh nhất tốc độ giết chết địch nhân mà sáng tạo ra đến. Cái này là nhân loại lịch sử diễn tiến sáng tạo đi ra hữu hiệu nhất tỷ lệ kỹ thuật. Nhất là, làm Cao Lê đối mặt, là một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu người thời điểm. Đế vương toàn nghề rất mạnh, thực sự không có mạnh như vậy. Hắn toàn bộ kỹ xảo đều chỉ là bản năng, mà bản năng bên trong, toàn bộ chiến đấu đều lại biến thành vương bát quyền. Khó coi a. Bệ hạ, ngài thật là khó coi a. Thân vì cuối cùng boss, ngươi chỉ có cái này một cái cường đại thân thể, lại không thể đem cái này lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn. Lúc này đế vương toan nghê, toàn thân đều là thương, nhất là trên cổ một vòng xoáy khí lông vàng, càng là bị Cao Lê đao trong tay chủy thủ chảm đoạn vô số. Nhìn liền giống như là Đông Bách đại ca trên cổ trồn dụng lông đồng dạng xấu xí. Người tiểu vương bát đản này, đế vương toan nghê giống giận, toàn thân một trận run rẩy, theo nó lông bên trong chấn động rớt xuống vô số tiểu tiểu côn trùng. Đám côn trùng này vô cùng dữ tợn, tê minh lấy thẳng đến Evangelion nhào tới, sư tử thân bên trên có con giận. Ngài cái này là ở trên thân thể ngươi dưỡng cổ đâu. Cao Lê nhìn xem những cái kia khoảng chừng nghiêu đồng dạng to lớn quái dị côn trùng cười nói. Ngươi nói không sai, những vật này tiểu côn trùng bằng vào ta huyết dịch làm thức ăn. Từ ta xuất sinh bắt đầu, bọn hắn thế hệ sinh hoạt ở nơi này. Tại trên người của ta tranh đoạt chém giết, bọn chúng khủng bố, ngươi lập tức liền hội biết rõ. Hoàng đế cười như điên nói, vị hoàng đế này rất rõ ràng, Cao Lê cái này người nơi nào đều tốt, duy chỉ có không am hiểu chân khí công pháp, nhất là đối mặt cái này loại tụ quần công kích công pháp. Cho nên hắn thả ra những này con giận, mục đích đúng là vì quấy nhiễu Cao Lê hoạt động, dù chỉ là chế tạo kia một chút xíu cơ hội cũng được. Có thể Cao Lê thế nào hội không có nửa điểm chuẩn bị. Thân vì máy bay yểm trợ nhân bản, Cao Lê lập tức xuất động. Súng pháo cùng vang lên, mà ở xa cực cao trên bầu trời, tòa kia đại hình vũ khí bình đài cũng tại không ngừng sản xuất tân tà dị phi đạn. Trước đó oanh tạc một lần tính hao hết toàn bộ tồn kho. Bất quá nơi này có thủy mẫu tọa trấn, tự nhiên không cần lo lắng tiếp tế hỏi vấn đề. Cao Lê chưa từng đem toàn bộ thực lực của mình bày ra, bởi vì hắn thời khắc đều tại đề phòng hoàng đế, mà hiện nay đã là sinh tử tồn vong thời điểm, căn bản không có bất kỳ lý do gì tiếp tục ẩn giấu đi. Sau một khắc, mạn thiên phi đạn rơi xuống, đem vô số con giận tạc té xuống đất, nhưng vẫn như cũ có nhóm lớn con giận vọt lên, phóng tới Cao Lê. Những này con giận có lấy kim sắc giác hút, bọn hắn thậm chí có thể đâm xuyên toan nghê làn da, có thể gặp uy lực của nó. Tên lửa oanh tạc cùng súng pháo không có biện pháp đưa chúng nó giết sạch. Y nguyên có nhóm lớn con giận vọt lên, tiến vào xương vỏ ngoài, tiến vào Evangelion khe hở, đưa chúng nó giác hút đâm vào Evangelion thân thể. Nhưng mà, Cao Lê cũng không lo lắng, bởi vì long tử cơ giới hài cốt cùng chân chính Evangelion bản thể ở giữa có mười mấy mét khoảng cách. Những này con giận giác hút mặc dù mạnh, lại căn bản không có khả năng đụng đến chân chính thân thể. Lúc này, nhân bản Cao Lê nhóm đã xông vào bọc thép bên trong đi tìm những ký sinh trùng này. Mà Cao Lê cùng hoàng đế ở giữa chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Oanh minh bên trong, quyền cước điệp ra, hoàng đế liên tục bại lui. Có thể hoàng đế lại tại cười lạnh. Hắn nói ra, Cao Lê, ngươi có phải hay không cho rằng những này con giận hội hút huyết? Ngươi thật là quá ngây thơ. Bọn hắn hút có thể là ngươi chân khí. Quả nhiên, những này con giận chính xác tìm được chân khí truyền thông đạo. Thật giống như toàn bộ ký sinh trùng luôn có thể ưng chính xác tìm tới người mau mạch mạch máu. Đồng dạng, giác hút đâm vào, bắt đầu cao tốc hấp thu chân khí. Hơn nữa, ngươi biết không, ta cho chúng nó mệnh lệnh là bất kể đại giới hấp thu chân khí, bọn hắn hội một mực hấp thu đến chính mình bạo tạc mới thôi. Chân khí bạo tạc đối với chúng ta long tử đến nói sẽ không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng đối với ngươi cái này không có đặc tính rõ ràng tổ hợp quái vật đến nói, có thể là chí mạng. Hoàng đế mười phần đắc ý, mà Cao Lê thì mười phần lạnh nhạt. Hắn thậm chí mệnh lệnh toàn bộ Cao Lê nhân bản thể đình chỉ tìm con giận. Cao Lê nói, nhỏ thời điểm, ta nhìn phim hoạt hình thời điểm, ta vẫn kỳ quái, vì cái gì đại phản phái giải thích chính mình kỹ năng đặc điểm. Ngay từ đầu, ta cho rằng đây chỉ là vì cho khán giả nhìn. Có thể sau đến, ta đột nhiên động hiểu. Có chút thanh niên khả năng cũng không hiểu hắn nhóm kỹ năng khủng bố. Thông qua cái này loại giải thích, có thể đưa đến đe dọa đối thủ tác dụng. Ta cảm tạ ngài đối ta coi trọng. Dù sao ngài liền cái này loại manga thủ đoạn đều dùng tới. Ta cũng không thể không như đồng manga nhân vật chính kia nói cho ngươi. Ta là cố ý để bọn chúng hút. Dù sao, nếu như bọn hắn không hút ta, ta thế nào để bọn chúng thượng thiên? Đột nhiên ở giữa, tổ hợp Evangelion toàn thân hiện lên một tia hồng sắc điện hồ. Phía trước kia chút con giận thể nội hấp thu Cao Lê chân khí. Những này chân khí tại đồng thời bị dẫn bảo. Sát na ở giữa, những này con giận mất đi toàn bộ chân khí, biến thành cực kỳ phổ thông động vật. Kia lúc này, một cái bình thường sinh vật học vấn đề xuất hiện. Vì cái gì hiện đại không còn có loại kia to lớn côn trùng rồi? Đáp án rất đơn giản, bởi vì thân thể của bọn chúng kết cấu cũng không hỗ trợ bọn chúng sinh tồn. Bọn chúng tốn năng lượng tốc độ xa xa lớn hơn năng lượng hấp thu tốc độ, nhất là dưỡng khí cung cấp. Trước đó những này đại trùng tử có thể dựa vào chân khí sinh tồn. Có thể hiện tại, không có chân khí, bọn hắn tự thân dây lát ở giữa liền hội hao hết năng lượng. Cuối cùng, hắn nhóm đều lại bởi vì ngạt thở mà chết. Quả nhiên, nương theo lấy Cao Lê bước chân nặng nề, bọc thép trong khe hở, những cái kia to lớn con giận từng đầu rơi ra ngoài. Quẳng xuống đất, thịt nát xương tan, đế vương Toan Nghê vốn định dựa vào loại phương thức này đến kiềm chế Cao Lê. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị tùy tiện giải quyết. Thảo dân khẩn cầu bệ hạ nhanh chóng ra tuyệt chiêu đi. Trời cũng không phải sớm, tiếp tục kéo xuống đi cũng không có gì ý tứ. Không bằng cái này dạng, ngài một chiêu, ta một chiêu phân thắng thua. Như thế nào? Cao Lê nói, chính hợp ý ta. Hoàng đế cười gằn nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN